Định mệnh anh và em quai quai băng, gocchuyenaudio.com. Đàm Tâm cảm thấy Quý Kình Phàm nhất định là cố ý, nếu không tuyệt đối sẽ không lựa chọn vào hơn nửa đêm mà mò đến London. London là một nơi quanh năm cả bốn mùa đa phần đều là mưa, hơn nữa thời tiết bây giờ đã bắt đầu vào thu, bước xuống từ taxi Đàm Tâm lạnh đến mức đông cứng người run cầm cập. Quý Kình Phàm phụ trách xách hành lý, nhìn thấy Đàm Tâm đang co do tự ôm lấy mình, Quý Kình Phàm lập tức đem cái áo khoác đang mặc trên người choàng lên người Đàm Tâm. Trong áo khoác vẫn còn cảm thấy hơi ấm của Quý Kình Phàm, thật ấm áp. Đàm Tâm quay sang nhìn người đàn ông đang ở bên cạnh mình, anh đưa áo khoác cho tôi mặc thế còn anh không thấy lạnh sao? Quý Kình Phàm thuận thế kéo ôm vai Đàm Tâm kéo về phía mình, khóe môi nhếch lên nói, em đang quan tâm anh ư? Ngạc nhiên thật, anh nghĩ nhiều rồi đấy. Đàm Tâm cầm bàn tay của Quý Kình Phàm hất ra kéo sát áo khoác tay trang vào người mình hơn rồi bình thản nói, anh có lạnh thì cũng là tự mình chuốc phiền thôi, ai bảo anh cố tình nửa đêm nửa hôm một hai đòi mò đến London. Quý Kình Phàm cũng chỉ mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng như băng của Đàm Tâm. Nhiệt độ ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay của Quý Kình Phàm khiến Đàm Tâm run lên bần bật, cô vội rút tay ra nói, này, đừng có mà động tay với động chân. Quý Kình Phàm không quan tâm đến sự đồng ý của Đàm Tâm, một lần nữa nắm lấy tay Đàm Tâm, ấm giọng nói, em không quen thuộc ở London, để anh dắt em thì sẽ không bị lạc đường. Đàm Tâm trợn mắt lên nhìn anh, xin anh đấy, tôi đến London này đâu phải một hai lần, mà dù tôi có không quen ở đây đi chăng nữa cũng không đến nỗi bị lạc đường được. Quý Kình Phàm vẫn nắm chặt lấy tay Đàm Tâm, thong thả ung dung nói, vậy thì thưa cô Đàm, xin hãy nói cho tôi biết, chúng ta làm thế nào mới đi đến được khách sạn gần nhất. Đàm Tâm giận dỗi nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy con đường xa lạ trước mắt cuối cùng cũng đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Quý Kình Phàm ngay sau đó nắm lấy bàn tay Đàm Tâm đi thẳng tới chỗ khách sạn sớm đã chuẩn bị sẵn. Đi ước chừng cũng khoảng 7,8 phút thì hai người đã đến được khách sạn. Khách sạn này là khách sạn 5 sao, nhìn từ bên ngoài trông rất xa xỉ. Đàm Tâm cùng Quý Kình Phàm đi vào trong đại sảnh của khách sạn, bỗng dưng Đàm Tâm dừng chân lại, nhìn tới người đàn ông cực kỳ đẹp trai phong độ y hệt như một người mẫu đang kéo theo hành lý ở phía trước hỏi, Quý Kình Phàm, anh có chắc là tối nay chúng ta sẽ ở chỗ này không đấy? Đương nhiên, Đàm Tâm đứng tại chỗ ôm lấy ngực nghiêng người qua nheo mắt lại hỏi, làm ở bộ ngoại giao tiền lương một năm cao như vậy sao, có khả năng ở tại một khách sạn cao cấp như thế này? Quý Kình Phàm chỉ cười không nói năng gì. Thế là hai người bọn họ đi đến trước chỗ quầy lễ tân của khách sạn. Cô nhân viên hình như đã nhận ra Quý Kình Phàm, vốn đang uống cà phê bỗng ngay lập tức cung kính đứng dậy, lắp bắp chào ông. Ông Quý, Đàm Tâm chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra cô nhân viên lễ tân này thường ngày bị Quý Kình Phàm mê hoặc không hề nhẹ cho nên vừa mở miệng ra đã đỏ mặt. Quý Kình Phàm nở nụ cười đầy mê hoặc như một chiêu bài giết người không đền mạng của mình hỏi, tiểu nghệ, phòng đã chuẩn bị xong chưa? Cô nhân viên lễ tân trả lời, đã chuẩn bị xong rồi, vẫn là căn phòng mà ông vẫn thường ngày ở đấy ạ, để tôi cho người mang hành lý lên giúp ông. Quý Kình Phàm khách sáo nói, làm phiền. gocchuyenaudio.com. Cô, Quý Kình Phàm sau khi giao vali hành lý trong tay cho nhân viên khách sạn xong liền ôm eo Đàm Tâm nói, chúng ta về phòng thôi. Đàm Tâm giãy ra khỏi vòng tay Quý Kình Phàm, lịch sự hỏi cô lễ tân. Xin hỏi là hai phòng có phải không? Ánh mắt cô nhân viên lễ tân vẫn luôn nhìn vào cánh tay của Quý Kình Phàm đang ôm eo Đàm Tâm, lúc này nghe Đàm Tâm hỏi mới hoàn hồn xấu hổ nói, dạ vâng. Sau khi nghe xong Đàm Tâm rất hài lòng, Quý Kình Phàm lại mỉm cười nói với cô lễ tân, tôi đã quên không dặn cô tối nay chỉ cần chuẩn bị một phòng thôi là được rồi. Cô lễ tân sững người kinh ngạc dạ, tôi cho rằng ông và thư ký ông, mỗi khi Quý Kình Phàm đi công tác quay về đều sẽ ở lại tại cái khách sạn này, hơn nữa bên cạnh lúc nào cũng luôn dẫn theo một cô thư ký. Lúc Quý Kình Phàm và Đàm Tâm cùng nhau đi vào khách sạn, cô lễ tân còn cho rằng Đàm Tâm là thư ký của anh, cho đến tận một giây trước khi nhìn thấy Quý Kình Phàm ôm lấy thắt lưng của Đàm Tâm một cách thân mật thì cô nhân viên lễ tân mới hiểu ra. Khóe miệng Quý Kình Phàm gợi lên nụ cười ẩn ý, à, không, cô ấy không phải là thư ký của tôi mà cô ấy là vợ tôi, tên là Đàm Tâm. Nói xong còn không quên tặng lên má Đàm Tâm một nụ hôn. Khi cô nhân viên lễ tân nghe thấy câu đó sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Còn Đàm Tâm bởi vì lúc này Quý Kình Phàm lợi dụng thời cơ chấm mút mình mà hung hăng giẫm một phát thật mạnh lên chân. Quý Kình Phàm kêu lên một cách đau đớn, cô nhân viên lễ tân khó có thể tin nhưng lại không có cách nào để can thiệp vào chuyện giữa bọn họ, không biết làm thế nào bèn mỉm cười nói, vậy xin chúc mừng ông ạ, tôi sẽ lập tức cho hủy căn phòng kia ngay. Ai bảo hủy, Quý Kình Phàm đáp lại anh dựa vào cái gì? Dựa vào việc là chồng của em. Quý Kình Phàm nói xong liền ôm lấy Đàm Tâm đi về phía thang máy trước sự ngỡ ngàng sừng sốt của cô nhân viên lễ tân. Đàm Tâm vừa đi vừa vùng vẫy, Quý Kình Phàm ghé vào bên tai cô thì thầm, nhắc nhở, có phải em định ở trước mặt bàn dân thiên hạ này nói cho tất cả mọi người biết là chúng ta vừa kết hôn chưa được bao lâu thì đã ở riêng phải không? Hừ, căn phòng mà khách sạn chuẩn bị sẵn cho Quý Kình Phàm chính là một căn phòng cao cấp nhất dành cho Tổng thống ở. Đàm Tâm từ nhỏ đã được nuông chiều, đối với việc được sống trong một căn phòng cao cấp như thế này thì cũng không thấy có gì lạ, nhưng đối với việc Quý Kình Phàm có thể ở được một căn phòng cao cấp như thế này khiến cho Đàm Tâm rất nghi ngờ, cô nhịn không được liền hỏi, anh vẫn còn chưa nói với tôi tiền lương một năm của anh là bao nhiêu? Quý Kình Phàm vẫn tỏ ra nhàn nhã trả lời, đủ để nuôi em. Vậy thì anh nên tiết kiệm một chút, cho dù là một năm đi nữa, cách tiêu pha của tôi cũng sẽ khiến anh đau đầu đấy. Không sao hết, chỉ cần em cảm thấy vui. Đàm Tâm khinh thường nói, anh thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng miệng ư, anh có biết là tôi rất biết tiêu tiền không? Quý Kình Phàm khẽ mỉm cười nói, mặc dù tôi không bằng một nhà tư bản lớn như em trai của em, nhưng để nuôi một mình em thì vẫn còn dư giả lắm. Bà xã, em cứ luôn miệng hỏi về vấn đề tiền lương một năm của anh, có phải là đang sợ rằng sau này anh sẽ để tiền riêng không? Vợ à, em yên tâm đi, anh cam đoan sau này sẽ đem toàn bộ số tiền kiếm được giao hết cho em. Thần kinh, không thèm nghe anh nói nhảm nữa, tôi mệt rồi. Tôi phải đi tắm rửa rồi còn ngủ nữa. Em cứ tự nhiên, bà. Gocchuyenaudio.com Xã, Đàm Tâm lập tức mở hành lý ra, lấy ra một bộ quần áo ngủ và một cái quần lót. Đương nhiên là cô không quên giấu chiếc quần nhỏ ấy vào trong bộ đồ ngủ của mình. Đàm Tâm vừa định bước vào phòng tắm thì lại phát hiện Quý Kình Phàm đang thảnh thơi ngồi trên ghế sofa lật xem một quyển tạp chí Fashion Magazine của khách sạn cung cấp. Cô nhịn không được liền nói, sao anh còn không mau đi ra ngoài? Quý Kình Phàm ngước mắt lên liếc nhìn tới Đàm Tâm, đi đâu? Đi ra ngoài trước đứng một lát, đợi tôi tắm xong rồi hãy vào lại. Đúng vậy, khi còn ở Los Angeles, mỗi tối khi Đàm Tâm cần đi tắm cô đều đuổi Quý Kình Phàm ra ngoài phòng. Quý Kình Phàm tự nhiên nói. Anh nói này bà xã à, em không cần phải đề phòng anh thế đâu, trên người em. Dừng lại một chút nhìn Đàm Tâm từ trên xuống đánh giá một lượt, sau đó Quý Kình Phàm mới tiếp tục nói, cơ bản đều đã khắc ở trong đầu anh rồi. Nhớ tới cái đêm thiếu chút nữa đã bị ấy, Đàm Tâm lập tức nổi giận đùng đùng nói, nếu anh còn dám nhắc lại chuyện đó nữa tôi sẽ... Sẽ thiên anh đấy, cô là người phụ nữ luôn theo lối truyền thống, cô cho rằng cả đời người phụ nữ cũng chỉ có thể trao cho người đàn ông mà mình yêu, nhưng rõ ràng Quý Kình Phàm trước mắt vẫn chưa phải đến mức mà cô thích. Quý Kình Phàm tinh quái nhướng mày nói, em chắc chắn là mình cam lòng phá hoại tính phúc cả đời này của em chứ. Anh, Đàm Tâm nói không lại mà tức cũng không xong, chỉ có thể hung hăng nhào tới đá vào chân Quý Kình Phàm một phát. Cú đá này không hề nhẹ, thẳng chân đá vào vị trí quan trọng nhất của Quý Kình Phàm. Quý Kình Phàm gập người xuống, trên trán toát ra lấm tấm mồ hôi của sự chịu đựng đau đớn, cái cô gái đáng ghét này, em dám mưu sát chồng sao, đã vậy còn muốn chặt đứt đường làm cha của anh nữa. May mắn cho anh là khi vừa vào phòng cô đã thay dép lê rồi, nếu không thì chiếc giày cao gót kia của Đàm Tâm mà đá vào đó một cước thì. Nói không chừng Quý Kình Phàm sẽ thật không còn đường làm cha luôn. Thù lớn đã được báo, Đàm Tâm vô cùng đắc ý vừa ngâm nga ca hát vừa xoay người đi vào phòng tắm. Cũng vào thời điểm ấy, Quý Kình Phàm chợt vô tình phát hiện ra chiếc quần lót của cô trong lúc đá anh đã không cẩn thận mà đánh rơi nó. Vào phòng tắm, Đàm Tâm nhớ ra mùi nước hoa đêm đó của mình đã khiến cho cơn thú tính của Quý Kình Phàm trỗi dậy, cũng may cuối cùng Quý Kình Phàm đã dùng sự tự chủ của mình mà kiềm chế được. Vì thế, sau khi đi vào phòng tắm, cô liền khóa trái cửa phòng tắm lại rồi mới bắt đầu tắm rửa, cũng không hề lo lắng tên Quý Kình Phàm không bằng cầm thú ấy xông vào nữa. Cả người rã rời bởi vì sự đi đường mệt mỏi, Đàm Tâm vô cùng thoải mái nằm dài trong bồn tắm lớn hưởng thụ cảm giác được tắm rửa. Quý Kình Phàm ở ngoài phòng đợi đã lâu mà vẫn không thấy Đàm Tâm đi ra, cuối cùng chịu không nổi nữa đến trước cửa phòng tắm gõ nhẹ, bà xã à, em tắm xong chưa? Sở dĩ Đàm Tâm ở trong phòng tắm lâu như vậy là vì cô không sao tìm thấy chiếc quần mà mình đã mang theo vào. Dục cái gì mà dục, sắp xong rồi. Mặc dù chiếc váy ngủ này của mình cũng không tính là mỏng lắm, nhưng nếu không có đồ lót thì cứ cảm giác khó chịu thế nào ấy nhỉ. Đàm Tâm nán lại trong phòng tắm tìm thêm lần nữa, kỳ quái thật. Rõ ràng khi nãy mình có mang nó vào theo mà, sao giờ lại không thấy nữa. Cuối cùng Đàm Tâm cũng không biết phải làm thế nào, chỉ đành mặc vào đồ ngủ rồi. Gocchuyenaudio.com, giả vờ như không có chuyện gì bình tĩnh mở ra cửa phòng tắm. Vừa mở cửa ra, cô chợt trông thấy Quý Kinh Phàm đang dùng ngón tay trỏ của mình móc vào chiếc quần lót màu trắng của cô xoay xoay, hóa ra lúc nãy mình đã làm rơi nó. Đàm Tâm sững sốt thốt lên, anh. Quý Kinh Phàm đảo mắt nhìn lên chiếc quần lót gợi cảm kia hỏi, của em có 34D thôi ư? Anh, là đồ khốn. Đàm Tâm giật phắt lại chiếc quần lót của mình trong tay Quý Kinh Phàm, sau đó, rầm, cửa phòng tắm bị đóng sập lại trước mặt Quý Kinh Phàm. Cách chương.